Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này chớ làm loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Dequy, người đọc Yunana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 4: Thú vị tương đầu. Chú thích: thú vị tương đầu nghĩa là tính cách hợp nhau. Hết chú thích. Cao Ngự Lam cảm ơn đồng nghiệp đã báo tin, không để ý đến câu nói vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc vừa phấn khích của đồng nghiệp. Hai người có man đầu từ bao giờ thế? Cao Ngự Lam 3:4 cảng đến công ty với tốc độ tên lửa. Cô nhân viên ở quầy tiếp tân mắt sáng ngời khi nhìn thấy Cao Ngự Lam, hạ giọng nói nhỏ: Ngự Lam, bạn trai cô vừa đến đây. Cao Ngự Lam dùng mình, đúng là tai bay vạ gió, sao ai cũng biết thế này. Ôn Sa đang ở đâu? Cao Ngự Lam cho rằng câu hỏi của cô rất có trình độ, vừa không thừa nhận bạn trai gì đó, vừa có thể dò hỏi xem anh ta đang ở đâu. Bây giờ, việc cần kíp trước mắt là phải đi rước mầm mống gây họa đó trước khi anh ta gây chuyện. Câu trả lời của cô tiếp tân cũng tương đối có trình độ. Ôn Sa và bạn trai cô đang ở cùng nhau. Cao Ngự Lam hơi lên giọng. Họ ở đâu? Cô nghiến răng không thèm giữ vẻ khách sáo lịch sự nữa. Trong văn phòng của Ôn Sa. Cao Ngự Lam ngẩng đầu, sải bước đi lên văn phòng Ôn Sa. Mới đi vài bước, cô không nhịn được quay đầu giải thích. Anh ta là đồ giả mạo, tôi không quen biết anh ta. Cô tiếp tân mỉm cười. Tôi biết rồi, cô mau đi đi. Nhìn vẻ mặt của cô tiếp tân, Cao Ngự Lam càng thấy ấm ức. Tôi thật sự không quen biết anh ta. Nụ cười trên môi cô tiếp tân nở rộng hơn, nghe chừng giải thích không thông, Cao Ngự Lam liền quay người lao về phía có hai mầm tai họa. Cao Ngự Lam vừa khuất bóng, cô tiếp tân liền bấm điện thoại. Tất cả chú ý, nhân vật nữ chính đến rồi, mọi người xem có chuyện gì hay ho nhất định phải cho tôi biết đấy. Tôi nói cho mọi người nghe, bây giờ tôi phát hiện hóa ra Ngự Lam vô cùng đáng yêu. Bạn gái cô ấy nói là không thân, bạn trai bảo không quen biết. Mọi người không được chứng kiến vẻ mặt vừa rồi của Cao Ngự Lam, ngượng ngùng lắm cơ. May mà Cao Ngự Lam không nghe thấy những lời nói của cô tiếp tân, nếu không cô sẽ thấu huyết ngay tại chỗ. Cô đi thẳng đến văn phòng của Ôn Sa. Từ ngoài nhìn vào, Cao Ngự Lam thấy Doãn Tắc đang ngồi ở bên trong, trò chuyện vui vẻ với Ôn Sa. Bây giờ là gần cuối giờ chiều, ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu qua cửa sổ lớn vào trong văn phòng, hát đúng lên người Doãn Tắc và Ôn Sa. Người đàn ông cao to anh tuấn, cô gái xinh đẹp diễm lệ. Hai người chăm chú nói chuyện trong không khí ôn hòa. Dưới ánh nắng phản chiếu, họ tạo thành một bức tranh đẹp mắt. Chỉ có điều, đôi nam thanh nữ tú đó đều là kẻ tiểu nhân ti tiện vô liêm sỉ. Cao Ngự Lam nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức không thể cầm thùng rác trong văn phòng chụp lên đầu họ. Cao Ngự Lam không biết Doãn Tắc đến đây làm gì, cũng không rõ hai người nói chuyện gì. Cô thậm chí có lúng ta lúng túng, không biết nên cư xử như thế nào trong tình huống này. Cao Ngự Lam nhìn ngang nhìn ngửa, chỉ thấy mọi người trong công ty đều thò đầu quan sát cô. Cao Ngự Lam nghĩ, bây giờ xông vào mắng chửi cũng không phải là thượng sách. Vì vậy, cô đứng nguyên tại chỗ, im lặng nhìn hai người trong văn phòng. Dĩ bất biến, ứng vạn biến, theo dõi tình hình tìm ra đối sách rồi tính sau. Cao Ngự Lam không động đậy, mọi người ở xung quanh bắt đầu hành động. Có người cầm điện thoại. Alo, tình hình hơi phức tạp. Nữ chính đứng yên bất động, chỉ trừng mắt nhìn đôi ở bên trong. Mà đôi đó cũng buồn cười thật, nói chuyện mãi không chịu ra ngoài. Hi hi, không rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có tình hình mới, em sẽ báo cho chị biết.